Chương 95, chúc mừng phong nguyệt sâu sắc, thiên khải dự báo ở vào VIP, cổ chi thánh nhân có nói, quân tử tránh xa nhà bếp, có thể nói đây là một loại giả nhân giả nghĩa, nhưng cái này cũng đích thật là một loại bản tính trời cho con người, một loại đạo đức tu hành, không có người biết bài xích mỹ vị món ngon, nhưng xử lý mỹ vị món ngon huyết tinh quá trình, lại không phải tất cả mọi người hưởng thụ được đến, xã hội văn minh nên tôn trọng những cái kia cam làm công việc bẩn thỉu việc cực người, nhưng là xã hội văn minh cũng không khả năng đi tùy tiện dung túng máu tanh tàn sát. Cho nên lúc này nghe được Nguyên Thi lần này lời dạo đầu, trong phòng họp trên trăm vị đạo sư, không hẹn mà cùng nhíu mày, đây cũng quá mẹ nó huyết tinh tàn bạo, mới mở miệng liền vạch khuyết điểm, hơn nữa còn là bóc loại kia đau nhất nhất tư mật đau nhất lỡ loét, Nguyên Thi ra tay cũng quá tàn nhẫn, Trương Tiến Trừng cùng cái kia hoàng thất xuất thân thê tử hôn nhân quan hệ, vẫn luôn là Hồng Sơn thế hệ trước ma đạo sĩ nhóm trà dư tửu hậu chủ đề, nữ nhân kia đối với hắn ghét bỏ cùng lạnh lùng quả thực là bày ở ngoài sáng, cơ hồ còn kém công khai cho hắn đội nón xanh. Nhưng hết lần này tới lần khác Trương Tiến Trừng lại không thể rời bỏ nàng, không có hoàng thất thân phận, chỉ bằng hắn chút bản lĩnh ấy, căn bản không tư cách tại Hồng Sơn học viện tầm cao như vậy đãi ngộ, quả thật hắn ma văn khóa giảng được rất tốt, nhưng khóa nói thật hay đạo sư, tại Hồng Sơn học viện so hậu cần quán cơm chăn nuôi heo hơi còn nhiều, căn bản không có thèm, mà Trương Tiến Trừng hàng năm tại Hồng Sơn học viện lãnh tiền lương, là bình thường tuổi trẻ đạo sư gấp 10 lần có thừa, ngoài ra còn hưởng thụ hoàng thất trợ cấp, cùng thân là giám sát viên các hạng đặc quyền. Trương Tiến Trừng đã sớm không thể rời bỏ những thứ đồ này, cho nên coi như bị rất nhiều người xem như vai hề nhảy nhót cũng tốt, coi như cùng thê tử ở riêng mấy chục năm, đồng thời còn không dám mượn cơ hội này tìm lung tung nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Kết quả, Nguyên Thi mới mở miệng, liền phát nổ một cái kinh thiên đại liêu, cái kia nửa thân thể đều tiến vào quan tài hoàng thất nữ nhân, vắng vẻ làm nhục Trương Tiến Trừng cả một đời còn chưa đủ, thế mà tại lúc tuổi già cùng hắn ly hôn, loại đau nhức này, đơn giản để người nghe rơi lệ. Không đành lòng lại nghe xuống dưới, mà xem như người trong cuộc Trương Tiến Trừng, càng là chỉ một thoáng sắc mặt đen như mực, cái kia là chân chân chính chính đen như mực, có trời mới biết tại cái kia lỏng mà rũ da mặt bên trong, hội tụ bao nhiêu tĩnh mạch máu. Nguyên Thi lại phản phất mới vừa vặn làm qua làm nóng người, cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, ngươi từ 23 năm trước bị hoàng thất giao phó giám sát viên thân phận, những năm này tham gia hội nghị thường kỳ 833 lần, đưa đề nghị vượt qua 3.000 đầu, cơ hồ không có một đầu bị tiếp thu. Nói lý do cũng rất đơn giản, bởi vì ngươi chính là một không hơn không kém phế vật, 23 năm qua, ngay cả một đầu có thể cung cấp tham khảo ý kiến đều không nói ra qua, nếu không phải ngươi chững chạc đàng hoàng cho mình giải thích, ta còn tưởng rằng ngươi là đang cố ý đục nước béo cò, nghĩ không ra ngươi thế mà tự bột IQ, thực sự là cười chết người, dục tốc bất đạt loại này đổi trắng thay đen đồ vật, lại là ngươi ở đây thư viện nhẫn nhịn cả ngày kết quả, ngươi xem đều là sách gì, gia súc chăn nuôi hướng dẫn sao? Giờ khắc này, Trương Tiến Trừng song quyền nắm chặt, khớp nối thình lình phát ra pháo tựa như tiếng nổ đùng đoàn, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng đã tới cực điểm. Nguyên Thi không chút nào cho để ý, chỉ cần nghĩ đến Tả Thanh Tuệ tại hắn trên lớp gặp khuất nhục, Nguyên Thi cũng sẽ chỉ cảm thấy tiếng nói của chính mình chung quy vẫn là quá mức ôn nhu. Cái này gậy quấy phân heo một dạng lão quan vật liệu, bình thường ưa thích làm sao lòe người, nàng không xen vào, nhưng nếu chọc phải nhà mình học sinh, vậy liền đập nát hắn nắp quan tài. Ngươi bây giờ tốt nhất chính là ngậm miệng lại, cam tâm tình nguyện chờ ta phun xong, bởi vì lấy ngươi trí lực phản bác mỗi một câu nói đều chỉ biết mang đến tăng gấp bội nhục nhã. Hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi tham gia mỗi một trận hội nghị thường kỳ, ta đều sẽ như thế ở trước mặt đánh mặt của ngươi, đánh tới ngươi tiến quan tài mới thôi. Nói xong, Nguyên Thi dứt khoát lưu loát địa đứng dậy rời sân, thậm chí không đợi Chu Tuấn Sơn nói tan học, mà nàng đi về sau, Chu Tuấn Sơn chỉ là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tổ tông của ta a, ngươi cái miệng này thật đúng là hoàn toàn như trước đây xảo trá ác độc, tính tình thì là càng phát vô pháp vô thiên. Lời nói này ngươi lại dám trước mặt mọi người quẳng xuống đến, sẽ không sợ trực tiếp đem Trương Tiến Trừng tươi sống tức chết. Mấu chốt là hắn chết về sau, còn không phải ta lão đầu tử này đến giải quyết tốt hậu quả, nhặt xác cho hắn là ta, theo hoàng thất thương lượng cũng là ta, ngươi cái tên này, từ học sinh thời điểm liền chưa hề không cho ta bớt lo. Theo Chu Tuấn Sơn thở dài một tiếng, trong hội trường rất nhiều đạo sư nhao nhao tán đi, không có người nói thêm câu nào, mặc dù chỗ có người trong lòng đều kìm nén một bụng lời nói. Nguyên Thi nổ liệu, phân lượng quả thực quá nặng. Đến mức không thảo luận một phen, đơn giản có thế biệt xuất bàn quan ung thư, nhưng một phương diện khác, đâm tại vòng tròn bàn hàng thứ nhất Trương Tiến Trừng, lúc này giống như một cái nhân thể tạc đạn, nhiều một chút kích thích đều sẽ ầm vang nổ tung, trừ Nguyên Thi loại kia vô pháp vô thiên, không chút nào kính già yêu trẻ hỗn thế ma vương, những người khác vẫn là không nghĩ trên tay dính nhân mạng, không bao lâu, biết người trong sân liền đi sạch, chỉ còn lại có Trương Tiến Trừng một người lưu tại vòng tròn sau cái bàn, sắc mặt dần dần từ đen chuyển trắng, một lát sau lão nhân này nhất định phát ra vui buồn thất thường cười the thế tiếng. Một bên khác, Nguyên Thi rời đi phòng họp sau, liền tạm thời đem Trương Tiến Trừng sự tình quên mất. Thân là tuyệt sắc thiên tài mỹ thiếu nữ, nàng thuở nhỏ liền tính cách sang sảng, xưa nay sẽ không đem người không có phận sự tình quá mức để ở trong lòng. Mà Trương Tiến Trừng loại này trăm năm lão cẩu, dưới cái nhìn của nàng ngay cả người không có phận sự cũng không tính, cho nên hội nghị thường kỳ bên trên xã được cơn giận về sau, liền vội vàng trở lại phòng thí nghiệm, nơi đó còn có 5 con chim non nhỏ, không đúng, là 4 con chim non cùng một đầu chó săn, chờ lấy nàng đi chiếu cố đây. Mấy ngày nay, cái này 5 người đoàn thể đi săn hiệu suất là càng ngày càng cao, trong đó nhất làm cho nàng xem tốt Tả Thanh Tuệ biểu hiện nhất là chói sáng, đã trải qua nghiễm nhiên thành trong đoàn đội gần với Bạch Kiêu thợ săn, ma thức đẳng cấp càng là tiếp cận cấp 10. Ngược lại sau Nguyên Giả, Cao Viễn những cái này có được truyền kỳ ma chủng người, tiến độ mau hơn một chút. Tiểu gia hỏa này mặc dù tính tình bên trên là còn khiếm khuyết suy nghĩ chút, nhưng ma đạo thiên phú đã trải qua càng rõ ràng địa triển lộ ra. Lúc trước chọn nàng làm học sinh, quả nhiên là chọn đúng. Đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn, Nguyên Thi đối mặt 5 vị thiếu nam thiếu nữ, mỉm cười, tuần này chúng ta công lược mục tiêu là lão thụ tinh, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi. Cao Viễn sắc mặt lúc ấy thì trở nên, đây không phải là cấp 45 tinh anh sao? Đúng a, mới cấp 45, lấy thực lực của các ngươi quả thực là nhẹ nhõm treo lên đánh, cho nên buông lỏng tâm tình, cùng đi tăng lên đẳng cấp đi. Lão sư ngươi thực sự biết mình đang nói cái gì không? Nguyên Thi nói ra, các ngươi hẳn phải biết người nào đó tại cấp 1 thời điểm liền tham dự đánh giết cấp 50 trở lên ma vật a, đó là ma đạo công chúa Thanh Nguyệt a. Các ngươi có mấy người nhập học điểm số cộng lại cao hơn nàng gấp bội, thì sợ gì ma đạo công chúa, còn có thế tính như vậy, vậy ta một cá nhân thể rộng chính là nàng tiếp cận gấp 3, cũng có thể không sợ nàng rồi. Ngươi cũng có thể giảm béo a. Nguyên Thi vừa nói, một bên triển khai mê ly chi thư, trực tiếp đem cái này mấy cái học sinh đá tiến vào lần trước tập thể rời trường một cái bên bờ ao. Mê ly vượt bên trong, Bạch Kiêu chân đạp sóng nước, giật giật cái mũi, lão sư ngươi hôm nay giống như đặc biệt hưng phấn, nghe bắt đầu có loại, không cho phép nghe. Cao Viễn tràn đầy phấn khởi địa lại gần, ấy ấy, Bạch Kiêu sư huynh ngươi vừa mới ngửi được cái gì, hiện tại ngửi được chính là sát khí. Tại một mảnh vui sướng bầu không khí bên trong, mọi người ma thức tu hành hoàn toàn như trước đây địa hiệu suất cao, mê ly vượt bên trong giết chóc cướp đoạt thăng cấp pháp tắc, phối hợp u ám xâm lâm mảnh này tựa như sân săn bắn hoàn cảnh, Bạch Kiêu đơn giản như cá gặp nước. Bây giờ ma thức đẳng cấp đi vào cấp 15 sau, trụ cột của hắn tố chất đã trải qua toàn diện cường hóa, về tới hắn 12 tuổi khoảng chừng tiêu chuẩn, cũng liền mang ý nghĩa, trừ số rất ít trường hợp đặc biệt, tại u ám xâm lâm hắn có thể tùy ý đi săn, cướp đoạt bất luận cái gì một đầu ma vật năng lượng, mà cho dù là số ít trường hợp đặc biệt, tại đội hữu duy trì dưới, cũng không ngại thử một lần. Tuyết Sơn thợ săn không hề đề xướng độc hành, cho dù là nhất thợ săn xuất sắc, cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình là trên Tuyết Sơn sinh vật mạnh mẽ nhất. Cái kia giấu ở cấm vực bên trong thần thú, bất kỳ cái gì một cái cũng có thể phá diệt một cái phương Nam tiểu quốc lực lượng kinh khủng. Duy trì bộ lạc sinh tồn, tại trong núi tuyết thu hoạch được sinh tồn được tài nguyên, cần chính là tất cả thợ săn hiệp đồng. Bạch Kiêu là xuất sắc thợ săn, đồng thời cũng là xuất sắc thợ săn lãnh tụ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 4 tên đồng học đã ở bằng tốc độ kinh người trưởng thành lấy, cũng tại trong đoàn đội phát huy càng ngày càng trọng yếu tác dụng. Trong đó, đặc biệt Tả Thanh Tuệ biểu hiện nhất làm cho người kinh hỉ.